Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, 805, chương 805 nhân ngư Moa Moa, phao cái giám, phòng tắm cùng toilet tương liên, giữa hai bên cách một đạo dán in hoa cửa kính, trong phòng tắm mặt là có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhưng là bên ngoài nhìn không tới bên trong. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Minh Ca mới không phát giác Vĩ Lam ở trong phòng tắm, nghĩ đến chính mình thượng WC xấu dạng bị. Người toàn bộ hành trình quan khán, buồn ngủ mơ hồ Minh Ca nháy mắt liền thanh tỉnh, nàng nổi giận đùng đùng giờ phút này cũng bất chấp nam nữ đại phòng. Trực tiếp đẩy ra phòng tắm cửa kính, hướng về phía bên trong này cá kêu, khuya khoát. Ngươi ở trong phòng tắm phao cái gì thủy? Trong phòng tắm nam nhân. Không đúng, giờ phút này Vĩ Lam kéo một cây màu lam đuôi to. Bể tắm căn bản dung không dưới hắn. Hắn đuôi to chen đầy toàn bộ phòng tắm. Chỉ có nửa người trên ở trong bồn tắm. Nhìn đến Minh Ca, hắn cái đuôi run run xem như cùng Minh Ca chào hỏi. Chớp đôi mắt nói, ta là lục cá nha. Phao thủy là bình thường, ấm đèn chiếu rọi xuống. Vĩ Lam màu lam đuôi to cùng với màu lam lấp lánh tỏa sáng vảy thật sự chói mắt. Minh Ca đôi mắt đều mau chọc mù, Vĩ Lam nói như vậy theo lý thường hẳn là. Ca lại cảm thấy không quá bình thường. Nàng trừng mắt trước này cá lớn đuôi. Hậu chi hậu giác rốt cuộc đã biết vì cái gì không bình thường, vương tử liền không có như vậy làm ra. Vẻ, vương tử cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nên uống thời điểm uống, nên ăn thời điểm ăn, nên xuyên thời điểm xuyên. Hơn nữa nếu không phải vương tử thẳng thắn, ngài tiểu Mỹ căn bản không biết vương tử là con cá. Này liền thuyết minh, vương tử cũng không có thường thường đem đuôi to lộ ra tới phao thủy thói quen, cùng vương tử một so. Vĩ Lam trạng huống thật sự quá không bình thường. Minh Ca nghiêm túc mặt hỏi hắn. Vương tử cùng ngươi giống nhau là loại cá. Như thế nào ta cảm thấy hắn không ngươi này đó tập tính? Hắn làm sao có thể cùng ta so nha? Vĩ Lam lắc lắc cái đuôi ngạo kiều nói. Ta chính là so với hắn sống lâu mấy vạn năm đâu. Nếu là dựa theo các ngươi nhân loại bối phận tới tính. Hắn còn phải kêu ta tổ tông ra ra đâu. Minh Ca lui một bước, miễn cho ra hỏa này đuôi cá không có mắt ném ở trên người mình. Vậy ngươi hẳn là so với hắn càng dễ dàng ở nhân loại sinh tồn đi. Rốt cuộc hắn không ngươi lợi hại nha. Ai nói nha, Vĩ Lam khoan thai lắc đầu. Giống chúng ta nhân ngư tu vi càng cao, càng không rời đi mặt biển. Tựa như ta lần này vì có thể hóa hình thành nhân loại. Đem ta kia thật dài tóc đều hy sinh đâu. Hắn nói tới đây. Nịnh nọt mười phần nhìn Minh Ca vẻ mặt cầu khích lệ cầu âu yếm bộ dáng nhi. Minh Ca, ta là vì ngươi mới tiến vào nhân loại thời gian đát. Ngươi về sau cũng không thể ném ta nha. Ta sẽ thương tâm đát. Ngươi là hải dương nữ thần. Ngươi có trách nhiệm quan tâm ta yêu quý ta nga, Minh Ca. Nàng cảm thấy chính mình giống như bị đạo đức bắt cóc, ta ngày mai liền phải về nước. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi không có hộ chiếu. Hộ chiếu là cái gì ngoạn ý? Cầm hộ chiếu mới có thể đính vé máy bay, mới có thể ngồi máy bay về nước. Bằng không ngươi chỉ có thể đi thủy lộ du trở về, bơi lội quá mệt mỏi. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngồi máy bay, ngươi không có hộ chiếu. Ngươi cho ta lộng một cái, Minh Ca. Ở dị quốc tha hương cho người ta lộng hộ chiếu là đơn giản như vậy sự tình sao? Này cá nói như thế nào như vậy theo lý thường hẳn là a, thứ này ta lộng không được. Minh Ca nghĩ, ngươi tu vi có hay không một loại có thể biến ra cái giống nhau như đúc đồ vật cái loại này kỹ. Năng. Ngươi nói chính là Tôn Ngộ Không cái loại này cùng loại với 72 biến pháp thuật. Minh Ca nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tôn Ngộ Không không phải trong tiểu thuyết nhân vật sao? chẳng lẽ vẫn là chân thật tồn tại? Gì, ngươi còn biết Tôn Ngộ Không? Ngươi nên không phải là cùng Tôn Ngộ Không là một cái thời kỳ nhân vật đi. Ta ở trên mạng xem qua. Vĩ Lam mắt trợn trắng. Kia biểu tình, kia thần thái. Thật sự là ngạo kiều tới rồi cực điểm. Tôn Ngộ Không chính là cái phim truyền hình nhân vật được không? Ngươi cảm thấy phim truyền hình diễn cái loại này kỹ năng thật đúng là có thể ở trong hiện thực có. Một bộ nhìn trẻ đần độn nhìn Minh Ca ánh mắt. Thật dài thở dài, 45 độ yêu thương vọng nóc nhà, đi vào nhân loại thế giới, đối ta Vĩ Lam đại nhân tới nói, chính là sỉ nhục a sỉ nhục. Vậy ngươi liền du trở về đi. Minh Ca trực tiếp ném môn mà đi, ai ai ai. Minh Ca, ngươi không thể vứt bỏ ta nha. Ta tuy rằng không có hộ chiếu, chính là ta có thể bò đến trên phi cơ đi cùng ngươi cùng nhau trở về. Trở về nước, phòng trường này nhân ngư sẽ biến thành băng cá. Tuy rằng đối này chỉ cá thật sự nhìn đến liền phiền. Chính là này rốt cuộc xem như chính mình quốc gia văn vật. Mặc kệ như thế nào cũng đến mang về không phải. Minh Ca dứt khoát cấp quý phụ gọi điện thoại. Này một chiếc điện thoại đánh qua đi. Ngày hôm sau buổi chiều sự liền làm thỏa đáng. Vĩ Lam cầm chính mình hộ chiếu các loại nghiên cứu. Không có đem ta tóc tinh túy chiếu hảo, còn có ta đôi mắt, chiếu quá vô thần, ta cái mũi vốn dĩ đỉnh đỉnh. Như thế nào cảm giác hộ chiếu thượng ta và ngươi giống nhau biến thành mũi tẹt. Cùng tên này ở chung 2 ngày, biết rõ người này tự luyến đã tới rồi trở thành một loại bệnh hình thức. Minh Ca quyết đoán duỗi tay lấy qua hắn hộ chiếu, ghét bỏ không tốt, chính ngươi lộng một cái đi. Hoặc là chính ngươi du về nước, Minh Ca. Ngươi vì cái gì tổng phải dùng du về nước nói như vậy uy hiếp ta. Vĩ Lam ủy khuất đuổi kịp Minh Ca. Bước chân, ngươi như vậy sẽ đối ta tâm linh tiến hành lần thứ 2 thương tổn. Với ta mà nói cũng là một loại sỉ nhục, không phải sỉ nhục. Là vũ nhục, dù sao đều không sai biệt lắm. Minh Ca, ngươi như vậy lần thứ 2 thương tổn ta. Ta ngực sẽ gián đoạn tính đau đớn, sẽ rất khổ sở, như vậy a. Minh Ca một bên cùng gia hỏa này khàn, một bên ấn thang máy, ngươi khổ sở liền hào, ta mục đích liền đạt tới, thang máy ở ngay lúc này mở ra. Bên trong người rõ ràng là Vương Tử, nhìn đến Vương Tử. Minh Ca hơi hơi sửng sốt, thang máy tạm dừng một lát sau muốn đóng cửa. Vương Tử duỗi tay ấn đến khai chỉ thị kiện thượng, nghi hoặc nhìn Minh Ca cùng Vĩ Lam, Minh Ca nhấc chân tiến vào thang máy. Bên người Vĩ Lam nhắm mắt theo đuôi, bất quá tiến vào thang máy sau. Vĩ Lam lại tễ ở Minh Ca cùng Vương Tử trung gian vị trí. Chạm hào sau ho nhẹ một tiếng, Vĩ Lam mới đối Vương Tử nói, Vương Tử đại nhân, đã lâu không thấy nha. Vương Tử ngó đôi mắt lam trên người quần áo. Ngươi tới nhân loại thế giới làm cái gì? Đến xem có cái gì hảo ngoạn nha. Vĩ Lam nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Lúc này mới cười hì hì ý có điều chỉ đối Vương Tử lại nói. Đương nhiên, ta còn muốn cùng Vương Tử giống nhau. Cũng ở nhân loại thế giới tìm được chính mình một nửa kia. Ngươi cùng ta không giống nhau. Vương Tử ánh mắt híp lại, ngươi ở nhân loại thế giới đãi thời gian dài sẽ có cái gì hậu quả? Chính ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, đa tạ Vương Tử nhắc nhở nha. Bất quá loại chuyện này, liền không cần Vương Tử vì ta nhọc lòng lạp, ta rốt cuộc đã bị trục xuất hải dương thế giới, không tới nhân loại thế giới, chẳng lẽ muốn ở hắc trong đàm hoa cả đời sao? Này thứ tư càng là hôm nay vé tháng thượng 50 thêm càng. Moa Moa đại gia, hy vọng ngày mai tiếp tục quá 50 cho các ngươi thêm càng mị. Mập mạp đã nằm hào. Hết chương.